Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thần Đế, tập 134. Đánh lén ta? Thần kiếm môn học được đạo trộm cắp từ khi nào thế? Tô trưởng lão bỗng dưng hét lớn một tiếng, cầm Bạch Minh Sơn trong tay, trực tiếp vung mạnh xuống dưới như là phóng phi đao. Xoẹt! Hư không dao động, một đạo thân ảnh già nua bỗng dưng xuất hiện từ hư không, mắt nhìn thân ảnh Bạch Minh Sơn bị vung tới, đầu mi nhất thời nhíu chặt. Trên người có quang mang bạo phát, một cỗ lực lượng nhu hòa muốn bao phủ tới. Suy. Nhưng là lúc này, thân ảnh Tô Cuồng Ca trưởng lão lao tới, bàn tay như bao trùm tinh chất quang tầng, trường ấn sắc bén chói mắt chụp vào lưng của Bạch Minh Sơn, như là muốn giết chết Bạch Minh Sơn trưởng lão ngay lập tức. Xảo trá, tàn nhẫn. Người trước mặt nếu muốn tránh đi, Bạch Minh Sơn sẽ trực tiếp bị đánh giết. Người trước mặt muốn tránh cũng không được, trừ phi trơ mắt nhìn Bạch Minh Sơn đánh giết. Cái tên Kiếm Diêm La giờ phút này triển lộ không thể nghi ngờ. Thân ảnh kia trước mắt, sắc mặt thì đại biến, trong nháy mắt trở nên khó coi, không thể không từ bỏ Bạch Minh Sơn. Thân ảnh nghiêng người lướt qua, một đạo trường ấn bạo phát đón lấy quang mang đầy trời. Bành! Hai đạo trường ấn va chạm tại hư không, nguyên khí phong bạo hùng hồn bao phủ, khuếch tán khắp nơi. Khoảng khắc là nhất định, mới lặng yên và chôn vùi ngay. Ầm! Thân ảnh Bạch Minh Sơn trưởng lão bắn ngược xuống mặt đất, va chạm vào bên trong sơn phong. Đập mạnh gây ra thanh thế to lớn, nham thạch thì bị vỡ nát, bị bụi đất bao phủ không biết sống hay chết. Bên trên hư không, một bóng hình đột nhiên xuất hiện triển lộ ra, thối lui mấy chục trượng trên hư không mới đứng vững. Người đến có dáng dấp hơn 80 tuổi. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, mái tóc dài trắng xám và trường bào cũng có màu trắng xám. Trong ánh mắt tựa như tinh thần đang lấp lóe, lay động mà sáng ngời, khiến người ta không dám nhìn thẳng, chính là Đại trưởng lão. Đại trưởng lão! Có người cả kinh mà hô lên, đó là Đại trưởng lão của Thần Kiếm Môn. Lão xuất hiện, nhưng nhìn theo tình huống vừa rồi mới giao thủ là không thể ngăn cản được Tô trưởng lão. Tổ trưởng lão, người cần gì chứ? Có đệ tử được lợi ích vô thượng do lão tổ lưu lại là Đại Hỷ. Đại trưởng lão mở miệng, tai ngâm thăm thẳm, sắc mặt không quá tuấn tú, ánh mắt nhìn Tô trưởng lão cũng có chút kiêng kỵ. Nhìn tình huống giao thủ vừa rồi, có thể nhận thấy được thực lực của Tô Quần Ca siêu nhiên hơn lão tưởng tượng rất nhiều. Cái chó gì chứ? Đệ tử của ta bị chết trong tay của kiếm phong thứ 15, thế mà thành chuyện Đại Hỷ, hiện tại cũng dám giết cả ta. Mà từ lúc nào Thần Kiếm Môn đến phiên các người nói chuyện mê hoặc lòng người như vậy? Tô Cuồng Ca trưởng lão nhìn Đại trưởng lão trầm giọng nói, âm thanh thì sắc bén. Tô trưởng lão, người là nghiêm trọng quá rồi. Không có ai muốn giết chết Tô trưởng lão cả, chỉ là bọn ta sợ Tô trưởng lão không bình tĩnh, cho nên mà có chút bất đắc dĩ mà cản lại. Đại trưởng lão lên tiếng, sắc mặt chấn động. Âm dương điên đảo, trắng đen hỗn loạn, hôm nay người nào cản trở ta, bắt tên Vân Lạc Phong đó. Cái tên tâm thuật bất chính, ta liền không khách khí đối với người đó. Tô trưởng lão nói một cách nghiêm túc, mái tóc tung bay, áo choàng hiện thân bay phần phật, càng tăng tên khí chất bá đạo. Tô trưởng lão, ngươi định làm gì? Đại trưởng lão ngưng trọng ánh mắt, trong lòng có e dè nhưng không thể không ngăn cản, cất bước mà đi ra. Ngươi muốn ngăn trở ta? Cũng được, vậy xem như mấy năm nay ngươi tiến bộ bao nhiêu rồi? Tô trưởng lão vừa dứt lời, thân ảnh nhanh như một vòng tiềm điện, cấp tốc phóng đại hai con ngươi đại trưởng lão. Một đạo trưởng ấn sắc bén trực tiếp áp chế tới. Diêm La Cháo. Đại trưởng lão biến sắc, xích quang nguyên khí thuộc tính hỏa trên người cấp tốc dao động, như bao trùm lên một tầng nguyên khí quang thuẫn trực tiếp hóa thành thân ảnh. Một cỗ khí tức mạnh mẽ hùng hồn lập tức khuếch tán ra, khiến cho bốn phương hư không chấn động. Một đạo quyền ấn nhất thời đón lấy. Xoẹt. Quyền ấn phá không mà nghênh đón, chảo ấn của Tô Cường Ca trưởng lão nhất thời bị vỡ nát từng khúc, trực tiếp bị đánh nát. Tán ánh. Giờ khắc này, sắc mặt của đại trưởng lão nhất thời đại biến, trong mắt hiện qua một chút hoảng hốt, cấp tốc lui lại nhanh. Nhưng là không kịp, một đạo trưởng ấn chếch ngang qua thân đã rơi xuống đầu vai bên phải. Không gian chi lực, không ngờ ngươi đặt chân. Tiếng hô cả kinh từ trong miệng của đại trưởng lão truyền ra, có vẻ rất là chấn kinh. Trong mắt nhất thời lóe lên ý sợ hãi, trong chốc lát nguyên khí toàn thân bố trí tụ thành trên đầu vai. Trong nháy mắt, từ trên vai của đại trưởng lão hình thành một quang thuẫn, tràn ngập xích viêm cực nóng. Giờ phút này, hư không trên đầu vai đại trưởng lão cũng đang vặn vẹo, trong không khí phát ra khói bụi tanh tách, giống như muốn đốt cháy phiến hư không này. Xoẹt. Chảo ấn được rơi xuống vai của đại trưởng lão, bị xích viêm quang thuẫn kia ngăn cản trở lại. Xích viêm cực nóng đốt cháy hết thảy, làm cho quang mang chảo bắt đầu ảm đạm đi. Xích hỏa viêm giáp thuẫn của ta không phải dễ phá. Trong mắt đại trưởng lão tuôn ra ý vui mừng, xích hỏa viêm giáp thuẫn của lão không phải dễ dàng phá được. Ngươi cho rằng Diêm La Chảo của ta chỉ có một thế thôi sao? Sự bế nghế lớn dần trong đôi mắt già nua của Tô Cường Ca, một vòng hàn quang lướt qua. Lời nói rơi xuống, từ bên trong chảo ấn của Tô Cường Ca trưởng lão bỗng dưng tuôn ra một vòng huyết quang quỷ dị. Một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ mang theo một loại sát khí khiếp người đột nhiên bộc phát. Ken két. Xích hỏa viêm giáp thuẫn vốn đang ngăn cản Diêm La Chảo của Tô Cường Ca, trong một tích tắc nhất thời vỡ nát từng khúc một trực tiếp bị rạn nứt. Chảo ấn của Tô Cường Ca trưởng lão lập tức áp chế đầu vai của đại trưởng lão. Không xong rồi. Đại trưởng lão cả kinh mà hô lên một tiếng, cấp tốc lui lại nhanh, khí tức toàn thân không bại lộ. Khí tức đáng sợ bao phủ bên nở hư không, chấn động cả thiên địa, khiến cho thần kiếm môn chấn động ầm vang. Xì xì xì. Đại trưởng lão cấp tốc lui lại nhanh, nhưng kém một bước, đầu vai bị thương đã lưu lại một mảng huyết nhục thật lớn. À! Đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, một khối da thịt lớn trên đầu vai bị cắt. Máu me thì be bét lòi cả xương trắng, không ngừng chảy máu. Phốc! Trong miệng cũng thổ huyết, đại trưởng lão chật vật bại lui. Đám người bốn phía đều phát run, nhiều trưởng lão như vậy, kể cả đại trưởng lão xuất hiện cũng không chịu được một kích như thế. Thực lực của Tô trưởng lão quá mức là đáng sợ, quá mức kinh khủng. Các trưởng lão bị bắn rớt xuống mặt đất, bốn phía sơn phong cũng đều đứng lên rồi. Ai nấy đều vô cùng thê thảm, vết máu loang lổ. Bạch Minh Sơn trưởng lão vẫn chưa chết, ngoi ra từ trong lớp đá bụi phế tích, thê thảm mà chật vật, tóc tai thì bù xù, sắc mặt trắng bệch như bụi, máu chảy đầm đìa, cánh tay vỡ nát, bắt đầu trên đầu vai chỉ còn lại mấy khối thịt da lính liền vào nhau. Cánh tay này đã bị tương đương bị vị chém đứt. Dường như đây là Tô Cường Ca trưởng lão cố ý làm, thời điểm nặng tay đánh bay Bạch Minh Sơn, giữ lại cho lão một cái mạng, nhưng phế đi một cánh tay. À! Tay cụt. Lớn tiếng, Bạch Minh Sơn trưởng lão không nhịn được mà kêu đêm thảm thiết. Trên mặt trắng bệch, mắt nhìn Tô Cường Ca trưởng lão trên hư không, vẻ âm lệ oán độc khiếp người. Xem ra những năm gần đây cũng không có bao nhiêu tiến bộ à. Đám rắc rưởi các ngươi chỉ biết bài trừ đối lập, không kết nhận tiểu tử tốt giật, mới khiến cho thần kiếm môn một mực không cách nào được hưng thịnh. Lợi ích vô thượng mà lão tổ lưu lại rơi vào trong tay của các ngươi thì có lợi ích gì chứ? Chuyện này thật buồn cười. Tô Cuồng Ca trưởng lão hét lớn, thanh âm như sấm cuồn cuộn quanh quẩn, vang vọng khắp toàn bộ thần kiếm môn. Mọi người ở đây đều chấn động, sắc mặt tái nhợt trắng bệch, tuôn ra ý sợ hãi. Nếu ngươi không có ý ra tay, vậy ta liền giết những thứ đồ, đồ tử, đồ tôn của ngươi, nhìn xem ngươi có thể nhẫn nhịn đến khi nào. Đột nhiên, Tô Cuồng Ca trưởng lão xoay chuyển lời nói, nhìn vào trong hư không sâu thẳm mà nói. Oanh! Khi vừa dứt tiếng nói, Tô trưởng lão tranh thủ đánh ra một chưởng, nguyên khí trong lòng bàn tay lập lòe quang mang, năng lượng dẫn động thiên địa, khiến cho mảng lớn hư không bị vặn vẹo, trong nháy mắt liền chụp tới kiếm phong thứ 15. Oanh! Khí tức mênh mông cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện, làm vỡ tan hư không. Tất cả đệ tử kiếm phong thứ 15 quanh thân như bị giam cầm, khó có thể nhúc nhích, tự dưng bắt đầu chấn động, xuất hiện sợ hãi trong lòng. Tiểu sư đệ, lửa giận trong lòng sắp đến đít rồi, hãy hết thảy đã xảy ra chuyện gì, người hãy ổn định lại. Một giọng nói từ sâu trong hư không đột nhiên vang dội. Một đạo thân ảnh già nua tới cùng lúc bỗng nhiên xuất hiện trước người của Tô trưởng lão. Lão già có khuôn mặt già nua, ánh mắt sâu sắc. Gương mặt này rõ ràng già nua nhưng lại khiến cho người ta nhìn có vẻ là trẻ, còn phong nhã hào hoa cực kỳ quỷ dị. Khi giọng nói ấy xuất hiện, toàn bộ lực lượng áp chế vô hình trên kiếm phong thứ 15 cũng lập tức tự nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Nhìn lão già đột nhiên xuất hiện này, đám trưởng lão Bạch Minh Sơn tuy thê thảm, nhưng trong con người lại hiện lên vẻ kiêng kỵ sợ hãi và tuôn trào hy vọng mãnh liệt. Người tới trước thân ảnh đó là lóe lên một cái nhưng không hề dừng lại. Hết thảy tốc độ nhìn như ung dung nhưng trong nháy mắt đã tới. Một trường ấn mang theo hư không chấn động, trong lúc mơ hồ tiếng sấm nổ vang dội, lập tức va chạm vào trường ấn của Tô trưởng lão. Xuy xuy. Hai đạo trưởng ấn đụng vào nhau, lại không truyền ra một tiếng nổ trầm đục nào. Chỉ còn hai cỗ nguyên khí quang mang rực rỡ phụt ra, hệt như pháo hoa, lập tức tiêu tán trên trời cao. Hai thân ảnh không nhúc nhích tí nào, chân đạp hư không, đứng cách nhau. Người đến trong một bộ tố bào, thân hình cao gầy, vô hình chung khí tức lan tràn ra, như quanh thân bao phủ lên một tầng quang mang màu trắng, giống như từng vòng vầng sáng ấy xoay quanh không trung bốn phía, như là sao băng rơi xuống, khí tức thì mênh mông cuồn cuộn. Sâu trong con người của lão già hiện lên một bạch quang rực rỡ, mắt nhìn Tô trưởng lão, mỉm cười hắn nói: Chúc mừng tiểu sư đệ, những năm này có tiến bộ kinh người. Xem ra quả thật ngươi là người mà bọn họ cậy vào. Tô trưởng lão nhìn người tới, dường như trong lòng đã sớm có đoạn dự đoán. Thân hình thấp bé thời khắc này tỏa ra khí chàng vô hình quanh thân, không ngờ lại không kém người trước. Khí ngữ nhàn nhạt nói: Ta đây cũng muốn nhìn một chút mấy năm nay đại sư huynh đạt đến trình độ như thế nào. Lời nói còn chưa dứt, ánh mắt Tô Cuồng Ca trưởng lão hiện lên vẻ ác liệt, thân hình phá vỡ hư không, vung tay mà động, ẩn chứa một cỗ trường ấn khí thế mênh mông cuồn cuộn, kèm theo hư không cấp tốc chấn động, nổi giận đập tới tố bào lão giả. Tiểu sư đệ, hà cớ gì như thế? Gặp được Tô Cuồng Ca trưởng lão, tố bào lão già sắc mặt cũng âm trầm xuống, vất tay mà động, có một đạo chỉ ấn rực rỡ nhanh như tia chớp đụng tới trưởng ấn mênh mông cuồn cuộn của Tô Cuồng Ca trưởng lão. Hai người đụng chạm, trên bầu trời vang lên tiếng nổ trầm đục, âm thanh vang dội. Trên bầu trời hào quang rực rỡ chói mắt bao phủ hư không, khiến cho tầm mắt khó có thể theo dõi, có khí tức phong tỏa hết thảy nhưng không làm kình phong toán loạn. Nếu không, dư ba kình khí lực này đủ để săn bằng bốn phương tám hướng thành bình địa. Tiểu sư đệ có lòng, vậy ngày hôm nay ta liền phụng bồi. Sâu trong bầu trời xanh, ánh mắt mơ hồ có thể thấy được thân ảnh tố bào lão già vượt qua. Dường như vừa rồi lão không thể chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, giờ phút này tố bào lão già cũng chấn động mà chiến ý. Thân ảnh xuất hiện trước người Tô Cuồng Ca trưởng lão như quỷ mị, có quang mang phun trào, khí tức thật to lớn. Đánh thì đánh, hà cớ gì nhiều lời. Tô Cuồng Ca trưởng lão hét lớn, quanh thân quang mang gào thét, lập tức đại chiến cùng với người trước. Rầm rầm rầm, toàn bộ thần kiếm môn đều bị chấn động, vô số ánh mắt ngước nhìn, chỉ có thấy được sâu trong hư không quang mang phun trào, khí tức mênh mông cuồn cuộn, không ngừng có tiếng động mà nổ vang. Hai cường giả quyết đấu như thế, dường như cũng không có biểu hiện gì diễn ra, giơ tay nhấc chân đều mang theo những động tác dứt khoát và gọn gàng. Tân ảnh hai người không ngừng đụng vào nhau, ác liệt mà trực tiếp. Tô trưởng lão đang quyết đấu cùng ai? Người này quá là mạnh mẽ. Đó là một vị thái thượng trưởng lão, thực lực tu vi sớm đã đến mức vô cùng đáng sợ rồi. Tô Giật bị hao tổn, bị Vân Long Phong giết chết, vì thế Tô trưởng lão nổi giận, muốn bắt Vân Long Phong đi tính sổ. Có thái thượng trưởng lão muốn che chở cho Vân Long Phong à? Trước những ánh mắt ngóng nhìn, hồi hộp mà tim đập nhanh nhịp loạn, trận quyết đấu này khiến cho tất cả mọi người đều hướng tâm trí về nơi đó. Bốn phía hư không xuất hiện không ít cường giả, trưởng giả đều đứng đó. Mắt nhìn quyết đấu sâu trong hư không, vẻ mặt thì hiện lên vẻ ngưng trọng. Vu Trường Thanh, Mai Hoa Diệp, Thượng Quan Hổ và những người khác nhìn thân ảnh quen thuộc kia, trưởng lão sâu trong hư không xa xa, mày mà nhăn lại. Mắt nhìn nhưng đầy sảng khoái, tình cảnh này dường như nằm trong dự liệu rồi. Trên Thiên Kiếm Phong, thân ảnh của Tư Đồ Lưu Vân nhìn sâu trong hư không, trường bào bay phần phật, nhẹ giọng thở dài. Ầm ầm, trong hư không không ngừng phát ra tiếng nổ ầm ầm, hai thân ảnh không ngừng đan xen lẫn nhau. Xoẹt, quanh tân tố bào lão già đang bao phủ quang huy, thân ảnh xoẹt qua, xòe bàn tay, một cỗ lực lượng vặn vẹo dâng trào, bao phủ trên người Tô Cuồng Ca trưởng lão, muốn áp chế xuống. Xì, Tô Cuồng Ca trưởng lão đáp lên một gạch đá, một cỗ khí thế ác liệt càn quét, thân ảnh tránh thoát khỏi lực lượng vặn vẹo ấy, lướt ra ầm ầm tựa như tia chớp. Đồng thời, sau lưng Tô Cuồng Ca trưởng lão lại có nguyên khí tuôn mạnh ra, bỗng nhiên mà xuất hiện một đạo hư ảnh khổng lồ dữ tợn như ẩn như hiện, tựa như rồng, như thuồng luồng, vượt qua hư không, yêu khí thì tràn ngập. Ngao. Trong lúc mơ hồ, có tiếng rồng ngâm vang dội, một cỗ lực lượng đáng sợ bỗng nhiên hàng lâm từ trên hư không xuống. Uy thế đáng sợ, hàng lâm với một phương thức khó có thể hình dung, khiến cho người ta thực lực không đủ, từ khắp bốn phương đều đàm chiến, thân thể thì sụi lơ, linh hồn thì chấn động. Tố bào lão già sắc mặt thì biến hóa, rất đỗi kinh ngạc, cấp tốc ngưng kết thủ ấn, hư không bị phá vỡ, sau lưng có mảng lớn hào quang óng ánh lan tràn ra. Trong lúc mơ hồ, có dị thú dữ tợn xuất hiện, nhanh chóng đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên địa nổ đi đùng, tiếng nổ trầm đục giống như kinh lôi, ầm vang mà dội khắp hư không thiên địa này, khiến cho vô số ánh mắt đều chấn động. Trên hư không hỗn loạn tưng bừng, sau đó từ từ ổn định trở lại. Thân ảnh triển lộ rõ ràng, từng người lui về phía sau, dường như không hề chiếm cứ được tiện nghi gì. Thiên tư của tiểu sư đệ vẫn là hơn người vậy, thật là không ngờ. Sắc mặt của Tố Bảo lão già không bình tĩnh được, ánh mắt bắt đầu âm trầm. Một tay chém ra hóa thành một đạo chảo ấn hung hăng đè áp tới Tố Bào lão già. Xoẹt, kèm theo một đạo chảo ấn, nơi đi qua toàn bộ hư không vặn vẹo như bánh quay trèo, lập tức rạn nứt, triển lộ ra từng cái khe đen như mực, khiến cho người ta nhìn thấy cũng khiếp đảm khiếp día, mà tim hồi hộp đập nhanh và loạn nhịp. Tiểu sư đệ, đốt cháy cái này là bức người quá vậy, đừng trách ta không khách khí. Tố Bào lão già khẽ quát, ánh mắt chợt nghiêm lại, lấy tay ra dùng làm kiếm, một đạo kiếm quang rời khỏi tay, kiếm chỉ xém tới, kiếm mang trên trời gào thét như gió, hệt như lôi đình, quang mang sáng chói khiêu động, lăng lệ cát phá hư không. Phạch phạch, hai người đụng vào nhau, trong nháy mắt năng lượng cuồng bạo quét ra, sóng chấn động làm hư không bốn phía cũng vỡ nát. Ta cũng muốn nhìn xem, ngày hôm nay ngươi có thực lực che chở cho đồ tử đồ tôn của ngươi hay không? Tô Cuồng Ca trưởng lão hét lớn, Thân ảnh lại một lần nữa lướt ra ngoài. Tiếng pha gió rít gào trầm thấp. Một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn càn quét bằng một loại tốc độ cuồng bạo lướt tới vượt qua tầm mắt, đánh tới một quyền. Đối mặt với thế công dường như không thể bỏ qua này của Tô Trường Lão ngày hôm nay, Tố Bào lão già âm thầm cau mày, trên người có khí tức quỷ dị dao động. Oanh! Một quyền của Tô Cường Ca Trường Lão đã rơi vào trên người của Tố Bào lão già, nhưng trong nháy mắt mà thôi, đánh vỡ thân ảnh Tố Bào lão già thành mảnh vỡ. Tàn ảnh! Tô Cường Ca Trường Lão ngầm biến đổi ánh mắt, hai tròng mắt lập tức co rút nhanh, thân thể cấp tốc chợt lui, có quang mang sáng chói lập tức bao phủ quanh thân. Suy! Vào thời khắc này, thân ảnh Tố Bào lão già bỗng dưng xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu của Tô Cường Ca Trường Lão, một lời nói lạnh lùng lập tức truyền ra. Tiểu sư đệ, so sánh tốc độ sao? Nhưng ngươi đừng quên, tốc độ của ngươi không như ta. Hư, phèo. Thời khắc tiếng nói nhấc lên, Tố Bào lão già lấy tay làm kiếm, trong nháy mắt mảng lớn kiếm mang phá vỡ hư không mà lan tràn ra, giống như võng kiếm, bao phủ quanh thân Tô Cường Ca Trường Lão. Từng đạo kiếm ảnh bao phủ xuống, chụp lên đầu của Tô Cường Ca Trường Lão như phô thiên cái địa. Một đạo kiếm mang quanh thân nhanh như tia chớp, đều muốn bao phủ cả người Tô Cường Ca Trường Lão trở lại. Khí tức bén nhọn đáng sợ khiến cho không gian bị xuyên thủng. Đúng vậy, tốc độ của người thật sự là nhanh hơn ta, nhưng là đáng tiếc. Đối mặt với từng đạo kiếm quang rơi xuống nhanh như tia chớp đó, Tô Cường Ca chỉ hơi cười một cái. Bỗng dưng, trong tay Tô Cường Ca Trường Lão có thủ ấn tự nhiên được ngưng kết. Một cỗ lực lượng quỷ dị dao động quanh thân, giống như là gợn sóng lan tràn khuếch tán bốn phương tám hướng. Vù vù, kiếm mang phô thiên cái địa chụp xuống, khí thế va chạm vào lực lượng dao động quanh thân Tô Cuồng Ca, liền xuất hiện một màn quỷ dị. Từng đạo kiếm mang biến mất một cách quỷ dị, biến mất khỏi không gian, ngay cả dấu vết cũng không lưu lại. Phá! Tô Cuồng Ca Trường Lão hét lớn một tiếng, tay cầm càn quét, kiếm mang bao phủ tới bốn phía trực tiếp vỡ nát từng khúc, tự nhiên biến mất. Cái gọi là tốc độ chẳng qua cũng như thế. Tô Cuồng Ca Trường Lão lạnh nhạt nói, khí thế trên người giờ khắc này càng thêm đáng sợ. Bá đạo dạng như thế, kinh khủng thì ngập trời. Không ngờ ngươi lại ngộ được. Tố Bào lão già thực sự là biến sắc, kinh ngạc nhìn Tô Cuồng Ca Trường Lão bằng ánh mắt rất chấn kinh, nhưng lập tức khôi phục trở lại. Trước ánh mắt đáng gờm đó, không ai không trở nên phát run. Hai cường giả đáng sợ như vậy, đại chiến đã đến một bước này. Thực lực thế này, bọn họ khó có thể thực hiện, thì cường giả khủng bố kinh khủng đến thế là điều đương nhiên. Trên trời cao dâng lên một mảng lớn quang mang, hư không vặn vẹo vô hình, phong tỏa vùng hư không này, ngăn cản hết thảy năng lượng. Nếu không, thời khắc này, toàn bộ thần kiếm môn và kiếm phong thứ 15 sợ là không còn sót một chút gì rồi. Ngày hôm nay, muốn bảo vệ đồ tử đồ tôn của ngươi, vậy thì lấy thực lực chân chính của ngươi ra đây. Tô Cuồng Ca Trường Lão lên tiếng lần nữa, nguyên khí trên người nhộn nhạo, mang theo khí thế chấn động tâm hồn người. Trong thân hình thấp bé đó, thời khắc này có một cỗ uy thế ngược lại từ trong ra ngoài. Uy thế càng ngày càng đáng sợ, dù là cách hư không bị bóp méo đó cũng khiến cho vô số ánh mắt cảm thấy kinh hãi. Không ngờ Tô Trường Lão lại đáng sợ như vậy. Được, như tiểu sư đệ mong muốn. Tố Bào lão già lên tiếng, vừa mới dứt lời, hư không quanh thân mình phát ra chấn động, dâng lên quang mang óng ánh, lấy quanh thân làm trung tâm, bạo phát ra một cỗ khí thế không gì so sánh nổi, kích động lên bầu trời, dường như sắp dùng toàn lực chân chính. Nhìn động tĩnh trên hư không, xa xa có ánh mắt của Trường Thanh, Thượng Quan Hổ và những trưởng lão khác đều vô cùng ngưng trọng. Tuy rằng bọn họ và Tô Trường Lão cùng là các trưởng lão trông coi kiếm phong của mình, nhưng mà thời khắc này với cấp độ và thực lực của Tô Trường Lão, đừng nói là bọn họ không có lực tham dự, cho dù ngay cả lực tránh động tác này cũng không có. Tô Trường Lão thật cường hãn đến bước này. Thời gian Tô Trường Lão nhập môn dường như trễ hơn ta 100 năm. Có trưởng lão âm thầm nói nhỏ, ánh mắt chấn động không gì so sánh nổi, mới biết được thực lực chân chính của Tô trưởng lão thôi. Không ngờ chẳng phân biệt được gì, sao sàn sàn như nhau à? Sâu trong bầu trời, không khí căng thẳng. Cách xa hư không, mọi người đều cảm thấy sự đối chọi gay gắt, sự giằng co lên đến cực điểm. Ầm ầm, trong cơ thể của Tô Cuồng Ca trưởng lão, nguyên khí mênh mông cuồn cuộn dẫn động năng lượng thiên địa bắt đầu trở nên sôi trào, hư không bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Tố Bảo lão già phần phật quần áo, ánh mắt như có điện, có thanh âm ong ong quanh thân làm trung tâm, giống như phong lôi bạo phát. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, ai cũng rõ ràng tiếp theo hai vị trưởng giả này sẽ dùng toàn lực mà đánh một trận thật sự. Làm can con chưa đủ sao? Ta có chuyện muốn nói. Bỗng dưng thời khắc này không khí vô cùng căng thẳng, lại có một tiếng động già nua truyền ra. Âm thanh không lớn nhưng rõ ràng vang dội từ hư không. Nghe vậy, Tố Bảo lão già và Tô Cuồng Ca trưởng lão trên hư không đều mang vẻ động lòng, đồng thời hành lễ tới một nơi nào đó trên hư không. Xiu xiu, hai tân ảnh lập tức phá vỡ hư không rời đi, biến mất trên hư không. Hết thảy đi là quá nhanh, sau khi hai tân ảnh này biến mất, hết thảy trên hư không mới bình thường trở lại. Toàn bộ hiện trường đưa mắt ngạc nhiên, trố mắt lưu lưỡi. Ai? Trên kiếm phong, Tư Đồ Lưu Vân thở dài nhíu mày. Thời gian tự nhiên trôi qua, trận đại chiến kinh người này ngày hôm nay làm cho thần kiếm môn đắm chìm trong một không khí khẩn trương và khó hiểu. Thực lực thật là mạnh, không biết sau này chúng ta có cơ hội đặt chân tới một bước ấy không? Ngươi còn muốn đến một bước như Tô trưởng lão? Ngươi cũng biết Tô trưởng lão ban đầu phong hoa tuyệt đại đến bậc nào. Ta nghe nói lúc trước Tô trưởng lão cũng là mỹ nam phong hoa tuyệt đại, nhưng xuất hiện biến cố lớn, gặp phải một tai nạn rủi ro, nhưng thực lực vẫn kinh khủng như thế. Người đại chiến cùng Tô trưởng lão chính là một vị thái thượng trưởng lão, cũng là đại sư huynh của Tô trưởng lão, và cũng là một vị sư tổ của Vân Lăng Phong. Vân Lăng Phong có hậu trường như thế, khó trách dám nhân cơ hội đánh chết Tô Giật a. Tô trưởng lão vì cái chết của Tô Giật mà thật sự nổi giận, một cánh tay của Bạch Minh Sơn trưởng lão bị phế bỏ rồi. Trong thần kiếm môn, các đệ tử lén nghị luận ầm ĩ. Sau buổi hoàng hôn, trong thần kiếm môn truyền ra báo cáo Vân Lạc Phong lỡ tay giết chết Tô Giật, trừng phạt diện bích 3 năm, trừ khử hạn vạch tham gia Thánh Vũ Đại Hội. Trừ khử hạn ngạch Thánh Vũ Đại Hội, diện tích 3 năm. Đây là trừng phạt sao? Đây rõ ràng là có vẻ. Xem ra cao tầng trong môn phái nhất định thiên vị Vân Lăng Phong rồi. Tô trưởng lão cũng không tranh hơn thua những vị cao tầng kia. Ai, Tô Giật quá mức là yêu nghiệt rồi. Đợi một thời gian nữa có thể nổi danh khắp thiên hạ, ngặt một nỗi trời ghen tị kỳ tài. Vân Lăng Phong dù sao cũng đã đạt được chỗ vô thượng, là tương lai của thần kiếm môn. Tô Giật thiên tư khá hơn, dù sao cũng chết yểu rồi, tự nhiên phải thiên vị Vân Lăng Phong rồi. Trước tin tức trừng phạt Vân Lăng Phong lan truyền ra, toàn bộ đệ tử trong thần kiếm môn đều xì xào bàn tán bênh vực kẻ yếu. Nghe nói Thánh Vũ Đại Hội không đơn giản a, toàn bộ thế lực trong châu đều tham dự. Nếu muốn đạt được thành tựu trên Thánh Vũ Đại Hội là cũng đủ chiến thành danh thiên hạ đều biết. Vân Lăng Phong bị trừ khử hạn ngạch tham gia Thánh Vũ Đại Hội, thật ra thì không mất đi cơ hội. Thánh Vũ Đại Hội là cái gì? Thánh Vũ Đại Hội là một việc trọng đại của toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của Trung Châu. Người có tuổi không lớn hơn 20 tuổi đều có thể tham gia. Đây là đại biểu cho hiện tại rất tốt của đệ tử trong các thế lực sơn môn khắp Trung Châu a. Không đúng, là phải dưới 25 tuổi. Đúng, Thánh Vũ Đại Hội, một trận tranh giành thiên hạ, người ta có biểu hiện xuất chúng đều có thể đi vào Thánh Sơn tu luyện một thời gian, đây là cơ duyên to lớn. Là 25 tuổi, thế hệ trẻ tuổi của Thánh Sơn sẽ tham gia sao? Tin tức Thánh Vũ Đại Hội truyền ra, đưa tới sự chú ý của tất cả người trẻ tuổi. Đó là việc trọng đại của tuổi trẻ toàn bộ Trung Châu. Quay trở lại không gian thần bí. Không gian hư không thần bí quỷ dị, hết thảy không ai theo dõi, không ai biết được. Bên trong quang kiển chói mắt, một người Tô Dật hoàn toàn bao phủ bởi xích quang. Trái tim bị xuyên thủng của Tô Dật, thời khắc này từ từ ăn mòn đã hoàn toàn phá hủy rạn nứt hoàn toàn. Phạch phạch phạch. Trong trái tim của Tô Dật, vốn tràn đầy sinh cơ quang huy thần bí, đã không thể nào bị cản trở xích quang phá hủy. Giờ này hòa hợp cùng sinh cơ quang huy thần bí, trong lúc xích quang phá hủy hết thảy đó, vô hình chung mang theo một loại năng lượng quỷ dị nối liền trái tim nát vụn của Tô Dật trở lại. Điều này khiến cho trái tim của Tô Dật nhìn như có vẻ bị phá hủy, nhưng kỳ thực là vỡ mà không tiêu tan, rạn nứt mà không phân tán. Phạch phạch phạch. Không biết qua được bao lâu, toàn bộ trái tim của Tô Dật như hóa thành một đoàn xích hỏa, cực nóng lan tràn toàn thân. Xích hỏa như muốn đốt cháy hết thảy, muốn đốt cháy toàn bộ thân thể của Tô Dật thành tro bụi. Dưới xích quang đáng sợ đó, ngay cả quang kiển chói mắt bao phủ trên người của Tô Dật cũng từ từ bị xích quang lan tràn, lập tức bị phá hủy từ từ. Xích quang không lỗ nào là không nhập, lấy trái tim Tô Dật làm trung tâm, tràn ngập toàn thân, nhiệt độ nóng bỏng muốn đốt cháy phá hủy hết thảy. Tô Dật dường như đã yên lặng trong một trạng thái nào đó, như đã mất đi trí giác. Nhưng cơn đau tim là đau đốt, thiêu đốt cả cỗ nhục thân, khiến đau nhức kịch liệt, vẫn khiến cho thân thể của Tô Dật không ngừng co quắp trở lại. Đây rốt cuộc là cái gì? Khí tức này, đây là loại cơ duyên. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch như thế nào? Thanh âm thăm thẳm từ bên trong không gian này vang vọng ra, có vẻ kinh ngạc, kiêng kỵ, cũng có một loại sự vui mừng lớn lao. Cơ duyên to lớn, đây là chỗ tốt, vô thượng. Từng tầng sinh cơ, quang huy, thần bí trong cơ thể của Tô Dật cũng bị lan tràn. Tuy rằng đều bị xích hỏa đốt cháy, nhưng vẫn cuồn cuộn không dừng, như vô cùng vô tận. Toàn bộ trái tim Tô Dật sớm đã hóa thành một biển lửa, như là trái tim đã hóa thành tro bụi, trái tim bị thẳng thừng móc đi. Loại đau thấu tim gan này tuyệt đối là rùi mài kinh khủng nhất trong thân thể. Nếu là thường nhân, đủ để sớm chết ngàn lần. Lẹt dẹt. Trong ngực của Tô Dật không ngừng tràn ngập khói lửa lẹt dẹt, và cả trái tim hoàn toàn bị bao phủ bởi hỏa diễm màu đỏ. Tiểu tử nhân loại, ta xem như cứu ngươi được nửa cái mạng, giúp ngươi chu nhập, nhưng lại có được chỗ tốt vô thượng của ngươi. Chẳng lẽ cuộc đời này nhất định dây dưa cùng ngươi sao? Thanh âm sâu kín du dương nhẹ nhàng quanh quẩn, lập tức bình tĩnh trở lại. Chỉ có sinh cơ quang huy dập dờn vô cùng vô tận trong cơ thể của Tô Dật tràn ngập ra, tuôn tới trái tim. Mặc dù không có cách nào cản trở được xích quang đang đốt cháy, nhưng cũng có thể bảo hộ được một chút nào đó, không ngừng rót sinh cơ vào trong trái tim của Tô Dật. Không ai có thể nhìn thấy được, nếu không nhất định phải trố mắt mà líu lưỡi. Thời khắc này, mặc dù trái tim của Tô Dật bị vỡ mà không tiêu tan, rạn nứt mà không phân tán, nhưng cũng rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy là sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi. Nhưng sinh cơ quang huy lại ngầm bảo hộ cho trái tim của Tô Dật. Âm phù dương hỏa, bạt thiên căn mà chui rèn luyện nghiệp quật, phá hỗn độn mà nhặt châu này, lấy âm dương ngũ hành hóa sinh vạn vật, khí đã thành hình là vạn vật chi linh. Cùng với trời đất, trời kết thúc một đoạn đi, không có kim dịch hoàn chi đạo. Nếu muốn tu thiên dương đại đạo, buông bỏ dương này, duy nhất chỉ là nhất thời, dễ mất lại khó tìm, dễ sai mà khó gặp, có được mới là nhập đạo và sinh đạo, mất thì nhập vào từ đạo. Kim dịch hoàn đan chi đạo, thiên dương vậy. Tiên thiên chi đạo, bao la thiên vạn vật, vận động thiên dương, hệ thiên địa bên ngoài cơ bí, có thể sinh, có thể tử, mà lánh luân hồi, xuất phàm trần là nhập thánh cơ. Trong mơ mơ màng màng, trong miệng Tô Dật dường như đang lẩm bẩm cái gì đó. Thân thể cũng ngồi xếp bằng trên thạch đài cổ xưa rạn nứt, thủ ấn ngẫu nhiên được ngưng kết ở trong tay. Theo thời gian trôi qua, trái tim của Tô Dật dường như hoàn toàn bị tan nát. Huyết nhục đỏ tươi và xích quang hỏa diễm dung nhập lại hết thảy, ngưng tụ thành một trái tim mới. Trái tim này có chút bất đồng với người khác, kiểu đập cũng không giống như vậy. Lung linh mà có lực, nhưng là một viên cầu lớn chừng quả nắm đấm, màu đỏ tươi, xích quang rực rỡ, hệt như một vầng thái dương nhỏ, phóng ra quang huy chói mắt. Xích quang vẫn còn lan tràn trong không gian thần bí trong đầu của Tô Dật, lưu động trong tứ chi bách hài trong người của hắn. Xích quang thì dao động, mà quan trọng nhất, xích quang này truyền vào trái tim của Tô Dật mới là của Tô Dật. Ngưng luyện thành vạn vần, làm lại trái tim mới, giống như đang truyền mầm mống mới mạnh mẽ hơn vào trong đó, rót vào đó sinh cơ mạnh mẽ hơn, mọc rễ nảy mầm, đâm chồi nảy lộc. Nó khiến cho trái tim mới của Tô Dật tươi tốt tưng bừng như mặt trời mới được lên hướng đông, hồi sinh mà động đậy. Cuối cùng, nhục thân của Tô Dật không còn co quắp nữa, dường như hoàn toàn vượt qua sự rèn luyện đau thấu tim gan này. Sinh cơ quang huy thần bí kia cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Tô Dật lại ngồi xếp bằng, cả người phát sáng, hoàn toàn đắm chìm trong một loại trạng thái thần bí. Áo bào trên người đã hóa thành tro bụi, cả người Tô Dật trần trụi, nhục thân toàn thân tràn ngập xích quang quang mang, nhưng sáng long lánh hệt như mỹ ngọc, hết thảy thương thế đã sớm khôi phục. Không gian thần bí này, thời không đã không còn ý nghĩa gì nữa, vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Như vậy không biết trải qua bao lâu, trên người Tô Dật trở nên càng ngày càng mông lung trong suốt, bị quang mang bao phủ, trong cơ thể mơ hồ có tiếng động truyền ra. Trái tim của Tô Dật hệt như một vầng thái dương nhỏ trôi lơ lửng, đỏ tươi mà rực rỡ, xích quang chói mắt gắn kết qua lại cùng máu thịt, tưng bừng mà tươi tốt, sinh cơ thịnh vượng. Trong hư không, quang mang rực rỡ chói mắt vô cùng, Tô Dật ngồi xếp bằng, lộ ra một khí thế thần thánh không giống như một hạt bụi, thân thể trần trụi không có bất kỳ tì vết nào. Thời khắc này, khí tức trên người Tô Dật cũng bắt đầu dâng lên, gào thét bắt đầu khởi động. Thế giới bên ngoài, thời gian là trôi qua, chớp mắt đã hơn nửa tháng. Ngao! Trên hư không yên lặng, có không ít hung cầm dữ tợn dương cánh xẹt qua hư không. Một con hung cầm dẫn đầu dương cánh chừng mười mấy trượng, trên đó có mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, mặc kệ bốn phía dòng khí lưu gào thét, không nhúc nhích tí nào, hệt như bàn thạch. Ngay cả sợi tóc và áo bào cũng không hề phát động chút nào. Trước mặt chính là thần kiếm môn rồi. Nghe nói lần này trong thần kiếm môn xuất hiện không ít hậu bối có thiên tư không tệ, có bán yêu chi thể, có thiên tư thiên phẩm, còn có người đã được chỗ tốt vô thượng mà lão tổ của thần kiếm môn lưu lại. Đến lúc đó, thật ra có thể lưu ý thêm một chút. Có người lên tiếng, ánh mắt sâu sắc, thanh âm này truyền ra từ hư không mà phi dương cầm này vượt qua. Trên hung cầm tọa kỵ này, một lão già khoảng 50 mấy tuổi đang ngồi xếp bằng, một bộ áo dài trên vai thêu như là huy chương, hệt như tương tự là hoa văn, dường như đại biểu cho một môn phái nào đó. Trên gương mặt gầy gò của lão già thời khắc này như đang suy tư điều gì đó, trong đôi mắt có hào quang lập lòe không ngừng. Lúc này nếu có Tô Dật ở đây, nhất định có thể liếc ra là nhận. Người này không ai khác chính là Vương Toàn Đức, Vương Hộ Pháp của Thánh Sơn phái đến từ Man Thành, cũng là người khiến cho Tô Dật cuối cùng rớt xuống khỏi vách đá vạn trượng. Tô Dật chỉ là trùng họ trùng tên sao? Vương Toàn Đức lẩm bẩm. Hắn vốn quên cái tên này rồi, một con kiến hôi mà thôi, căn bản chưa bao giờ hắn ghi nhớ trong đầu. Nhưng gần đây trong thần kiếm môn có tin tức truyền đến, một tên Tô Dật trong lúc vô ý truyền vào trong tai của Vương Toàn Đức. Vô địch kiếm đại hội thần kiếm, bước lên đăng thiên thai tầng thứ 7 thần kiếm môn, tuổi tác dường như là không chênh lệch bao nhiêu. Đây không thể là không khiến cho Vương Toàn Đức đột nhiên nhớ tới con kiến hôi lúc trước. Lần này Vương Toàn Đức gia nhập đội ngũ đi tới thần kiếm môn chính là muốn tự mình kiểm tra Tô Dật ấy có phải là con kiến hôi lúc trước bị hắn đánh chết hay không. Nhưng Vương Toàn Đức thầm nghĩ trong lòng, cũng cảm giác hoàn toàn không có khả năng. Một con kiến chỉ là tạp dịch, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi đó trở thành người đứng đầu lớp trẻ tuổi của thần kiếm môn, chỉ là trùng hợp, trùng tên, trùng họ mà thôi. Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng Vương Toàn Đức vẫn quyết định đích thân nhìn rõ một chuyến. Xiu xiu, trước thần kiếm môn có thanh âm xé gió, xa xa không ít phi hành man yêu thú bay tới. Tư đồ Lưu Vân, Trường Thanh, Trường Lão, Quan Hổ Trường Lão cùng không ít trường lão của thần kiếm môn thời khắc này cùng nhau xuất hiện trước thần kiếm môn, mắt nhìn hư không ở xa xa, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Người của Thanh Sơn đi tới nhất định có toan tính, nói là thương thảo sự việc của Thanh Vũ Đại Hội, nhưng tao đoán chừng cái này là muốn tìm hiểu sự thật. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tư đồ Lưu Vân mắt nhìn sâu trong hư không khẽ nói. Cường giả trường lão thần kiếm môn gật đầu khẽ nhíu mày. Người của Thánh Sơn đấy, cái này không chỉ là thương thảo công việc của Thánh Vũ Đại Hội đâu. Không gian thần bí, hư không quỷ dị, thời gian chậm trôi, Tô Dật lù lù mà bất động. Trên người có từng luồng xích quang quanh quẩn, trong lúc mơ hồ có thể thấy được nơi lồng ngực của Tô Dật phập phồng, nhúc nhích theo một tiết tấu đặc biệt, không nhanh không chậm, cực kỳ có lực. Nếu cẩn thận nghe sẽ giống như là trống trời đang nện. Điều này rất thần bí dị thường, dường như mỗi lần lồng ngực của Tô Dật đập thì mảnh hư không quỷ dị này đều ầm ầm chấn động theo. Oanh, một cỗ khí tức mới từ trong cơ thể của Tô Dật lan tràn ra, gào thét dâng trào cho đến khi nguyên linh cảnh thất trọng, bấy giờ mới bình tức trở lại. Một khắc đó, khí tức trên người Tô Dật bình tĩnh trở lại. Hắn mở mắt, trong mắt xích quang lập lòe, lập tức thở bình thường trở lại. Mắt nhìn bốn phía hư không mờ tối, tựa hồ Tô Dật vẫn chưa tỉnh hồn trở lại. Lập tức hai tròng mắt khép hờ, lực lượng linh hồn quan sát trong cơ thể. Sau một lát, bấy giờ Tô Dật mới chuyển động ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng lại trào ra một chút vui mừng. Tô Dật kinh ngạc là trái tim của mình đã trở thành một viên cầu, hệt như một vầng thái dương nhỏ, tràn ngập khí tức cổ xưa nóng bỏng, nhịp đập cực kỳ có lực, sinh cơ được bừng bừng, vô cùng vô tận. Thời khắc này, tu vi khí tức trên người cũng đã đến nguyên linh cảnh thất trọng, trực tiếp phá mấy tầng. Tô Dật lập tức nở nụ cười, cao hứng cười to. Hỗn nguyên yêu thể, thiên dương chi tâm, thật ra phải đa tạ Vân Lăng Phong rồi. Tô Dật dừng tiếng cười lại, nhớ tới tất cả mọi chuyện. Mình bị Vân Lăng Phong nhân cơ hội đâm một kiếm, đó là thần binh do kiếm môn trưởng lão tổ lưu lại, vô cùng kinh khủng, không có cách nào ngăn trở, mà kim cương chi thể cũng chống đỡ không được nên trái tim bị đâm phá. Cuối cùng lại không ngờ rằng lại khiến cho mình tu luyện thành công tầng thứ 3 thiên dương chi tâm trong hỗn nguyên yêu thể. Âm phù dương hỏa, bạt thiên căn mà toàn nguyệt quật, phá hỗn độn mà nhặt châu này, bằng vào âm dương ngũ hành hóa sinh vạn vật, khí đã thành hình là vạn vật chi linh. Khởi cùng trời, chết cùng đất, không có kim dịch hoàn chi đạo, nếu muốn tu dương thiên dương đại đạo, buông bỏ âm dương này, có được thì nhập vào là đạo, mất đi tức là tử đạo, được sinh tử mà tránh luân hồi, xuất phàm trần mà nhập thánh cơ. Thiên dương chi tâm muốn tu luyện hung hiểm vô cùng, một khi thất bại là trực tiếp gặp đại nạn, nếu muốn thành công là xác nhập sinh đạo, xuất phàm trần mà nhập thánh cơ. Tô Dật một mực có phương pháp tu luyện hỗn nguyên yêu thể tầng thứ 3 thiên dương chi tâm. Sau khi tu luyện thành hỗn nguyên yêu thể, Tô Dật muốn tu luyện tầng thứ 3 thiên dương chi tâm này, nhưng trong lúc nhất thời chưa hiểu rõ hết, thời gian cũng đã hấp tấp lại hung hiểm vạn vật. Không ngờ dưới cơ duyên xảo hợp lại tìm được một kiếm của Vân Lăng Phong làm bản thân mình sống lại từ cõi chết, ngược lại tu luyện thành thiên dương chi tâm. Tô Dật hồi tưởng trở lại, cuối cùng thần kiếm sụp đổ, hết thảy bị phá hủy, bản thân mình kiệt sức sinh cơ, nhưng linh hồn của mình tựa hồ bất diệt. Cuối cùng trong cơ thể dường như tràn ngập ra một loại sinh cơ thần bí, làm cho mình sống lại như là niết bàn trùng sinh. Sau đó, trong không gian thần bí mới có động tĩnh để cho mình nhân cơ hội tu luyện thành Thiên Dương Chi Tâm. Thậm chí trong quá trình đó, sinh cơ khí tức thần bí kia cũng đang giúp đỡ mình. Hay là nói cách khác, nếu không có một cỗ sinh cơ khí tức thần bí ấy, hết thảy vẫn là ẩn số chưa biết. Dường như có người, âm thanh này nghe rất quen thuộc. Tô Dật tự lẩm bẩm, con ngươi trầm tư. Trong thời gian này còn nghe được thanh âm quen thuộc, dường như nơi quỷ dị này vẫn còn có người khác ở đây. Tô Dật ngược lại, đánh giá bốn phía. Ám không gian quỷ dị, mông lung một đạo, hoàn toàn không có người. Thật ra thì thanh phá kiếm này và mấy túi không gian ở nơi đó cách nhau là không xa. Có ai không? Có ai nghe được lời của ta hay không? Tô Dật lên tiếng thử thăm dò, nhưng rất tiếc là không ai đáp lại. Chẳng lẽ ta nghe lầm? Tô Dật tự lẩm bẩm. Tiểu tử, cái mông trần của ngươi nhìn rất đẹp á. Bỗng dưng đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín truyền ra, rơi vào trong tai của Tô Dật. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở ngày mai.